Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Lăng Lão Tam chết rồi. Là Mục Đồng Quang bị Phệ Huyết Ý Niệm Trưởng khống lúc phát cuồng vặn gãy cổ của hắn mà chết. Hắn vốn là bị thương nghiêm trọng, hai lần phản phệ sau có thể còn sống sót đã là may mắn, bị Mục Đồng Quang dùng sức bóp, lúc này liền đi đời nhà ma. Kia ý đồ khống chế Mục Đồng Quang người, sợ là thế nào đều không nghĩ tới, Mục Đồng Quang mất khống chế sau lấy được thứ một cái mạng, sẽ là người nhà họ Lăng. Cổ Sơ Tình nghe được Mục Đồng Quang bị người khống chế, ngay từ đầu còn hận được nghiến răng nghiến lợi, phá lệ khẩn trương, nhưng chờ sau khi tĩnh hồn lại, vẫn nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống. Lão tổ thể nội bị người hạ ám thủ, rốt cục bạo phát đi ra. Trước kia nàng cùng Cổ Diệu vẫn hoài nghi lão tổ trên người có dị, nhưng thủy chung không có dấu vết mà tìm kiếm, tìm không thấy gì ở đâu bên trong. Hôm nay đột nhiên bộc phát, đổi loại góc độ đến xem nhưng cũng là cơ hội, nói không chừng còn có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình ngước mắt, cẩn thận quan sát Mục Đồng Quang phản ứng. Lão tổ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Muốn vào ăn, rất đói. Mục Đồng Quang lạnh lẽo cứng rắn chán giữa lông mày nâng lên một cái chữ xuyên. Cổ Sơ Tình nghe vậy, nói, có thể khống chế lại sao? Lúc nói chuyện, Mục Đồng Quang thần sắc buông lỏng mấy phần, trầm giọng nói, có thể, Phệ Huyết là cương thi bản tính. Mục Đồng Quang có thể kiềm chế loại này bản tính, toàn bởi vì thành cương nguyên nhân không phải bình thường cương thi. Hắn là trải qua bí pháp từ luyện tự thân mà thành. Không phải là loại kia chỉ có dã thú tư duy cương thi. Cũng bởi vì như thế, hơn 40 năm trước hắn khôi phục ý thức về sau, mới có thể dựa vào làm người lúc ý niệm, giống cai nghiện một giống, cưỡng ép từ bỏ máu nghiện. Hiện tại cũng đồng dạng, tuy có người từ một nơi bí mật gần đó khống chế hắn, nhưng hắn lại có thể cùng trong đầu dâng lên hút máu dục vọng chống lại. Chỗ tối người dẫn xuất ngươi cương thể bản năng dục vọng, là muốn cho ngươi cuồng hóa, biến thành chân chính hút máu cương thi. Cổ Sơ Tình chìm lông mày suy tư trong chốc lát, khịt mũi hừ lạnh, hắn muốn để ngươi tiến ăn, vậy ngươi tiến ăn. Dứt lời, Cổ Sơ Tình hai chân vừa nhấc, đi đến thả đèn hoa sen đèn dưới kệ, chuyển ra một cái thùng giấy, xé mở thùng giấy bên trên túi nhựa, từ bên trong xuất ra một nắm lớn nước trầm hương, lúc này bắt đầu bận rộn. Những này hương là Cổ Sơ Tình tại trước thị tìm tới Mục Đồng Quang về sau, liền tay bắt đầu đặt mua. Lão tổ một ngày nào đó sẽ trở về, thiếu đi ai ăn uống, cũng không thể ít lão tổ, cho nên, Cổ Sơ Tình nhàn rỗi lúc, liền làm một chút cực phẩm hương đặt ở lão trạch bên trong. Lăng gia sợ là mãi mãi cũng không nghĩ tới, Cổ gia cương thể lão tổ, từ thành cương mới bắt đầu, cửa vào cũng không phải là máu tươi, mà là Cổ gia đặc chế nước trầm hương, nghĩ dẫn xuất lão tổ ma tính đi hút máu người, đến tạo ra khủng hoảng, để các phương thảo phạt. Vậy cũng phải nhìn nàng có đồng ý hay không. Cổ Sơ Tình chế tác rất nhanh, trong chớp mắt công phu liền đem một nắm lớn hương tàn hương lột xuống dưới, đem được tàn hương chứa ở một cái trong chén. Cổ Sơ Tình hai ngón kết hợp, đưa tay tại bát xuôi theo lau một chút, trong chén tàn hương trong chốc lát liền biến thành màu đỏ, kia đỏ cùng máu nhan sắc giống nhau. Chờ tàn hương biến sắc về sau, Cổ Sơ Tình nhóm lửa một tấm phù, hướng kia tàn hương bên trên đắp một cái. Bên trong tàn hương tức khắc liền biến thành máu bộ dáng, phảng phất tân sinh hài nhi chảy ra như máu, đỏ tươi mà không có bất kỳ cái gì sền sệt hình dạng, thậm chí còn tản ra tia dư ôn. Cái này phảng phất máu cung phụng, là cương thể các lão tổ yêu nhất. Cổ Sơ Tình cũng không tin, lão tổ uống loại này cực phẩm cung phụng, sẽ còn thèm nhỏ dãi máu người. Làm tốt cung phụng, Cổ Sơ Tình mắt nhìn bị chính mình khốn được rắn rắn chắc chắc, hoàn toàn không thể động đậy Mục Đồng Quang. Quay đầu hướng Kỷ Hoàng Tu nói, đi xem một chút ta túi đồ ăn vặt bên trong, có hay không đồ uống ống hút, có liền lấy một cây xuống tới, lão tổ răng lộ ở bên ngoài. Bưng bát không tốt uống, hay là dùng ống hút hút đi. Kỷ Hoàng Tu nhìn chằm chằm Mục Đồng Quang xem đi xem lại, mới cương lấy khóe miệng ra harmony, rõ ràng bầu không khí rất khẩn trương. Nhưng hắn liền có chút chút nhịn không được muốn bật cười. Cương thi dùng ống hút tiến ăn cái gì, sợ phim truyền hình biên tập cũng không dám như thế biên. Tối hôm qua Kỷ Hoàng Tu cùng Cổ Sơ Tình đầu tiên hẹn hò dẫm đường cái. Đi ngang qua một siêu thị, đi vào mua không ít thứ. Ở trong đó, vừa lúc liền có hai bình trà sữa đồ uống. Vừa vặn, đồ uống còn chưa kịp hướng, bên trong có cái lớn ống hút. Cổ Sơ Tình đem ống hút nhét vào Mục Đồng Quang miệng bên trong. Cầm chén bưng đến miệng hắn dưới. Cương quyết dùng một loại cực kỳ quỷ dị phương pháp, đem một chén lớn cung phụng đút vào Mục Đồng Quang trong bụng. một bát phảng phất máu cung phụng vào trong bụng. Mục Đồng Quang trên thân âm sát được khống chế, thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Hắn nhắm lại mắt, chậm rãi đem mở rộng tại khóe miệng sắc bén răng rụt trở về. Mục Đồng Quang uống xong phảng phất máu, răng mặc dù rụt về lại, nhưng hắn bên mặt đến cằm chỗ quỷ dị đồ án lại vẫn tồn tại như cũ. Cái này đồ án nhìn rất đẹp, để Mục Đồng Quang lạnh lùng khí thế đột nhiên thêm mấy phần quyến cuồng. Đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng lại quỷ dị cực kỳ. Cổ Sơ Tình ngưng lông mày, bình tĩnh con ngươi cẩn thận quan sát Mục Đồng Quang trên thân đồ án. Lão tổ, ngươi trên mặt có cái đồ đằng, rất quỷ dị, ngươi tự mình biết sao? Cái này đồ đằng, nên không phải là lang lão quỷ năm đó dưới tại lão tổ trên thân ám thủ a? Thế nhưng là, cái này nhìn xem tựa hồ lại có chút không giống. Đồ đằng tại lão tổ phát cuồng lúc, từng có một đạo dị mang tại đồ đằng bên trong du tẩu. Kia dị mang chỗ phát ra khí tức, cùng lão tổ tự nhiên mà thành. Mục Đồng Quang thở vào một cái, gật gật đầu, biết Cổ Sơ Tình nghi nói. Cái này đồ án là người nhà họ Lăng làm ra sao? Mục Đồng Quang lắc đầu. Không phải, cái này đồ án là từ luyện tự thân sau khi thành công. Khắc ấn pháp thể, phong ấn cương thể ma tính. Cũng không phải là ra đến người nhà họ Lăng tay, nói đến đây. Mục Đồng Quang thần sắc bỗng nhiên trầm xuống. Lại nói, nhưng năm đó kia bắt đi ta người. Đúng là tại cái này trên đồ án động thủ, cũng thua thiệt người nhà họ Lăng không hiểu từ luyện tự. Thân thuật, động ám thủ địa phương là cái này đồ đằng. Đồ đằng là từ luyện tự thân bí mật lớn nhất nơi. Tại phong ấn ma tính đồng thời, còn có ma tính càng nặng phong ấn liền càng vững chắc hiệu quả. 40 năm trước, hắn tại hút đủ máu người. Công phu đến nhất định thành độ về sau, cái này bị phá hư qua phong ấn liền đi theo ổn định lại. Cho nên, hắn mới có thể khôi phục ý thức, một lần nữa kiềm chế thể nội huyết tính. Mục Đồng Quang phỏng đoán, năm đó lang lão quỷ sợ cũng là phát giác được cái này đồ đằng trọng yếu. Cho nên mới sẽ động nó, thả ra hắn ma tính. Hắn mới là bởi vì không có chút nào trong lòng đề phòng. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, mới lấy người khác nói. Sơ Tình kia một tiếng gọi, lúc này liền đem hắn tòng ma chướng bên trong đánh thức. Một khi tỉnh lại, hắn liền có thể cùng thân thể kia cỗ không thuộc về mình lực lượng chống lại. Cổ Sơ Tình nghe vậy, thần sắc hơi lăng, cũng không nghĩ tới, cái này đồ đằng tồn tại, lại cùng từ luyện tự thân có quan hệ. Cổ gia tự luyện tự thân thuật, tại Mục Đồng Quang cùng nếp xưa bụi xảy ra chuyện về sau, liền bị đương đại gia tộc hủy đi. Cho nên, Cổ Sơ Tình cũng không biết cái này đồ đằng đại biểu cái gì. Chỉ cảm thấy nhìn xem quỷ dị. Cổ Sơ Tình, có biện pháp giải hết sao? Mục Đồng Quang, không biết, lang lão quỷ thuật pháp dưới rất bí ẩn. Ta từng cẩn thận kiểm tra qua thân thể, nhưng vẫn không có phát hiện. Lần này nếu như là bọn họ động thủ trước, ta sợ còn không phát hiện được. Mục Đồng Quang dừng một chút. Lại nói, tại đối đầu lang lão quỷ trước đó, nhất định phải đem cái này tai họa ngầm diệt trừ. Bằng không, sợ thành họa lớn, đúng. Ta gọi điện thoại thông báo Cổ Diệu, để hắn trở lại thăm một chút. Hắn tạp học đặc biệt nhiều. Nói không chừng có thể phát hiện kỳ quặc. Cổ Sơ Tình gật gật đầu. Mắt nhìn buộc trên người Mục Đồng Quang dây sắt. Tục lại nói, lão tổ, còn cần cột ngươi sao? Mục Đồng Quang, cột đi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Cổ Sơ Tình, vậy ta đem ngươi rời đi trong quan tài, vẫn cột. Cái này cỡ nào không thoải mái. Mục Đồng Quang, có thể. Cổ Sơ Tình ừ một tiếng. Đem chiếc kia mới làm tốt âm trầm một quan tài từ Mục Đồng Quang gian phòng bên trong đem đến hầm. Sau đó để Kỷ Hoàng Tu giúp, đem Mục Đồng Quang rời tiến quan tài. Mục Đồng Quang nằm xuống về sau, ngước mắt nói, tại quan tài tứ phương vẽ lên sắc nay, sắc lệnh trên quan tài. Coi như phát cuồng về sau, hắn tránh thoát dây sắt vây nhốt, cũng còn có sắc lệnh có thể kéo dài một ít thời gian. Cổ Sơ Tình hơi ngừng lại, không cần, có ta ở đây đâu, sắc lệnh phong tỏa quan tài. Coi như không đánh vào thân thể, tổn thương đều rất lớn, hoàn toàn không thua gì trong trò chơi tiếp tục mất máu bắp. Mục Đồng Quang trấn an cười một tiếng, không phòng, không đả thương được ta. Nhưng vạn nhất ta khống chế không nổi, rời đi lão trạch, hậu quả. Cổ Sơ Tình đuôi lông mày trầm ngưng, suy nghĩ một chút, nói, sắc lệnh liền không vẽ trên quan tài. Chuyện đó đối với ngươi tổn thương quá lớn, ta bố trí một chút hầm, đem khoảng cách quan tài 4 mét bên ngoài cùng vách tường toàn vẽ lên sắc lệnh. Dạng này, đối ngươi thương hại sẽ ít một chút. Lão tổ là hồng nhãn cương thi. Một khi phát cuồng, dây sắt cùng quan tài sắc lệnh cũng không thể hoàn toàn vây khốn hắn. Như thế, còn không bằng làm một cái từ sắc lệnh tạo thành đại trận. Ngăn cách lão tổ cùng sắc lệnh đại trận khoảng cách, dạng này chẳng những vây khốn hắn, còn sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cổ Sơ Tình quay đầu, Hướng Kỷ Hoàng Tu nói, Bang lão tổ đem dây sắt giải hết, đợi lát nữa hầm bố trí xong, có hay không dây sắt cũng không đáng kể, dứt lời. Cổ Sơ Tình lúc này rời khỏi hầm, bắt đầu bận bịu hồ đứng lên, muốn bố sắc lệnh đại trận, cần có màu gà máu không ít, nhưng thứ này không tốt thu thập, hơn nữa còn ít, Cổ Sơ Tình trên tay điểm ấy hàng căn bản là bố không ra đại trận. Nàng suy nghĩ một chút, dứt khoát đem lão trạch bên trong tồn chu sa toàn bộ điều đi vào. Xong, lại sờ mũi một cái, đem tối hôm qua đấu pháp lúc, đem còn lại điểm này Kỷ Hoàng Tu máu toàn bộ rót vào chu sa bên trong. Ôi! Trước kia không cảm thấy dùng Kỷ Hoàng Tu máu cách làm có gì không ổn. Nhưng bây giờ, không được, quay đầu được cùng Kỷ Hoàng Tu bồi bổ. Cũng đừng thật lấy máu thả ra cái thiếu máu bệnh tới. Điều tốt chu sa, Cổ Sơ Tình chạy trở về phòng. Tìm kiện không làm sao mặc quần áo xé thành mảnh nhỏ. Lâm thời làm một thanh đồ lau nhà. Sau đó bưng nửa cái chậu chu sa máu hạ Harmony một chốc lát này. Kỷ Hoàng Tu đã đem mục đồng quang trên thân khóa sắt giải hết. Mục đồng quang thần sắc nhìn qua coi như bình thường. Nhưng thân thể ngọn nguồn như thế nào? Sợ cũng chỉ có hắn tự mình biết. Cổ Sơ Tình vào hầm. Để Kỷ Hoàng Tu tại mục đồng quang bên chân chọn 7 ngọn đèn hoa sen. Liền huy động đồ lau nhà. Bắt đầu ở mặt đất cùng trên vách tường vẽ lên sắc lệnh tới. Trận này buồn ngủ là nhà mình lão tổ. Cho nên Cổ Sơ Tình bày trận phá lệ cẩn thận. Sợ hãi trận pháp uy lực quá lớn làm bị thương mục đồng quang. Lại lo lắng uy lực không đủ. Mục đồng quang phát cuồng sau đột phá đại trận, đi ra ngoài, phí đã hơn nửa ngày công phu, cuối cùng là đem hầm bố trí xong. Cổ Sơ Tình vuốt một cái mồ hôi trên trán, thở ngụm khí, hướng Kỷ Hoàng Tu nói, đem đèn hoa sen chuyển qua 4 mét bên ngoài, dựa vào sắc lệnh buông xuống, cho lão tổ đằng cái có thể hoạt động khu vực ra. Kỷ Hoàng Tu ồ một tiếng, tranh thủ thời gian chuyển đèn, chờ 7 ngọn đèn toàn bộ cất kỹ. Cổ Sơ Tình nạp đạo nguyên cùng giữa ngón tay, hướng 7 ngọn đèn dưới các vứt ra cái đồng tiền. Đồng tiền rơi xuống đất, không chung một đạo lực lượng thần bí đột ngột dập dờn. 7 ngọn đèn ánh đèn tức khắc nối liền thành một đường. Cuối cùng hình thành một vòng tròn. Cổ Sơ Tình, đèn đuốc có thể ngăn cách sắc lệnh lực lượng. Chỉ cần không đổ nhào đèn hoa sen, sắc lệnh lực lượng liền sẽ không xông lại. Hơn nữa, thất tinh liền đèn còn có bắn chiếu chi tượng. Lão tổ, nếu như người nhà họ Lăng lại động thủ, ngươi chú ý một chút đèn hoa sen phản ứng. Ta muốn dùng đèn này, tìm ra cái kia ý đồ khống chế ngươi người. Hết chương.